Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Thủ hộ linh, thực lực khủng bố. Nhìn trước mắt một lam một vàng hai gã nữ tử, Cố Lưu Vân trong lòng càng phát ra hồ nghi. Hắn dùng cái này ẩn lôi thần thông đánh lén, rất ít thất thủ, càng không có như hôm nay như vậy thi phóng, tương đương không cách nào thi phóng tình huống. Như vậy cũng chỉ có một loại giải thích, đó chính là hắn tiến công mục tiêu vô hiệu. Nhưng là cái này hai gã nữ tử liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Nếu như là vô hiệu mục tiêu, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hai cô gái này không chân thân. Nếu như không có đoán sai, các nàng hẳn là chỉ là lưỡng đạo hình chiếu. Thế nhưng hình chiếu trước đây tại sao là pho tượng trạng thái đâu? Cố Lưu Vân nhất thời không cách nào nghĩ thông suốt. Bên cạnh Huyết Phổ Vi cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng đều vẻ mặt mờ mịt. Đến tu đạo tới nay, các nàng cũng chưa từng thấy quỷ dị như vậy tình trạng. Sư Ma tỷ, Sắc Phi tỷ, các nàng khả năng chỉ là hình chiếu. Cố Lưu Vân đem ý nghĩ trong lòng hướng phía hai nữ nói một lần. Hướng nhìn một chút các nàng có hay không đặc biệt kiến giải. Mộ Dung Thiên Tuyết vừa nghe lời ấy, đôi mi thanh tú nhỏ bé thịnh. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì phiền toái. Chúng ta công kích không cách nào xúc phạm tới cái này lưỡng đạo cái bóng. Nhất định phải tìm được bản thể. Thế nhưng bên ngoài bản tôn căn bản cũng không biết ở nơi nào. Hơn nữa các nàng hình chiếu đều cường đại như thế. Bản thể thực lực. Mộ Dung Thiên Tuyết cái này một câu nói chưa nói hết. Thế nhưng ý của nàng Huyết Sắc Vi cùng Cố Lưu Vân đều hiểu. Vậy chỉ có cái loại này đến khiến người ta không cách nào tưởng tượng đại năng mới. Chỉ có sở hữu để cho mình hình chiếu phát động công kích năng lực. Thế nhưng hình chiếu thực lực. Một dạng liền bản tôn 1/10 cũng chưa tới. Cái này lưỡng đạo hình chiếu hiện nay sở bày ra thực lực. Trừng ngộ đạo đỉnh phong. Các nàng đó bản tôn. Kém đi nữa chắc cũng là thiên kiếp cảnh cao thủ. Bằng vào ba người bọn họ thực lực trước mắt. Đối mặt thiên kiếp cảnh cao thủ hầu như không có phần thắng chút nào. Huống hai cái. Chỉ những thứ này sao? Không có cái khác thủ đoạn. Hừ hừ. Ta xin khuyên ba vị, vẫn là đường cũ trở về a. Chỉ cần các ngươi không mạnh mẽ xông vào cửa cung, chúng ta cũng không nhất định phải muốn lấy tánh mạng của các ngươi. Ở ba người suy tư chi tế, một vàng một lam hai gã nữ tử mở miệng lần nữa. Nghe lời ấy, Cố Lưu Vân lắc đầu. Đường cũ trở về, vậy làm sao có thể? Một khi trở lại cái kia huyết chỉ minh đường bên trong. Kết quả của bọn hắn chỉ có một, đó chính là thể lực linh lực hao hết mà chết. Bất quá ở lại chỗ này, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá cái này hai gã cô gái âm ngăn cản. Cái này đến rất là phiền phức, ngàn là trong khoảng thời gian ngắn, Cố Lưu Vân ba người lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Thấy Cố Lưu Vân ba người không có rời khỏi cung điện này dự định. Một vàng một lam hai gã nữ tử lần nữa trợn mắt mở miệng nói. Làm sao, các ngươi còn không chịu ly khai sao? Nói như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Một câu nói hết, một lam một vàng hai gã nữ tử nhất tề giơ tay lên. Hướng về không trung một chỉ. Sau một khắc, một vàng một lam hai cái quang đoàn xuất hiện Cố Lưu Vân ba đỉnh đầu của ngươi. Sau đó hai cái quang đoàn cấp tốc nhảy lên. Tiện đà đụng vào nhau. Hợp hai là một cái chớp mắt này. Bầu trời ở giữa phảng phất xuất hiện một cái hoàng lam hai màu thái dương. Cự đại quang nhắm lại thiêu đốt song tượng hỏa diễm. Chậm rãi hướng phía Cố Lưu Vân ba người áp bách mà đến. Cái kia cổ kinh khủng uy áp. Khiến người ta hầu như thở không nổi. Mắt thấy quang đoàn liền muốn nện ở 3% trên người. Cố Lưu Hưng Thịnh lúc này bỗng nhiên xuất thủ. Thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Trong nháy mắt, năm đạo cự đại kim nóng chế đánh về phía cô gái áo lam phía sau. Cân rầm rầm rầm, một hồi kim thạch âm thanh truyền đến. Cô gái áo lam thân hình xoát ác lay động, mà phía sau nàng dĩ nhiên hiển lộ ra một pho tượng. Chính là phía trước đại môn hai bên pho tượng một trong. Cùng lúc đó, trên bầu trời gần hạ xuống chùm sáng cũng một hồi bất ổn. Trực tiếp tiêu tán. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Cô gái áo vàng thấy thế cả kinh, vội vã mở miệng hỏi. Cái kia cô gái áo lam lắc đầu, nói, không sao cả, chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên phát hiện ta pho tượng chỗ một nửa kia, nguy cơ tạm thời giải trừ. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Phổ Vi cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Cố Lưu Vân. Lưu Vân, ngươi là làm sao phát hiện pho tượng kia? Huyết Tinh Vi vẻ mặt không hiểu mở miệng. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, chỉ hai mắt của mình. Lúc này thông thiên chi đồng đang ở phát động. Ta đầy cái đồng thuật có thể nhận thấy được linh lực ba động. Vừa rồi các nàng thời điểm công kích, phía sau luôn là có mạc danh linh lực hiện lên. Ta liền thử công kích một cái. Không nghĩ tới các nàng bản thể quả nhiên giấu ở phía sau. Vẫn là phía trước cái kia hai tòa pho tượng. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi bừng tỉnh đại. Ngộ, thì ra là thế. Xem ra hai nàng này không nhất định là cái gì thiên kiếp cường giả. Xem bộ dáng như vậy ngược lại giống như là một loại thủ hộ linh. Nói như vậy, ngược lại là có phá cuộc có khả năng. Cùng lúc đó, đồng dạng nghe được Cố Lưu Vân nói như vậy hai nữ tử đều là không thể phủ nhận. Sau đó cái kia cô gái áo vàng trực tiếp giơ tay lên niết ấn, lần thứ hai khởi xướng công kích. Nhưng vào đúng lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết đã triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí U Lam. Chỉ thấy nàng trường kiếm đảo qua, một đạo phạm vi cực lớn kiếm khí lay động qua cô gái áo vàng phía sau, trực tiếp đem của nàng bản thể pho tượng quét đi ra. Cô gái áo vàng thân hình cũng là nhoáng lên, công kích lập tức gián đoạn. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân cười rồi. Nếu đã biết rồi nhược điểm của các nàng, vậy liền có phần thắng rồi. Lập tức hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng phía Huyết Phổ Vi mở miệng nói. Sắc Vi tỷ, ngươi tới quấy rầy các nàng. Ta cùng với sư tỷ toàn lực công kích pho tượng, xem có thể hay không đem phá hủy. Huyết Sắc Vi gật đầu. Phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo bóng người đen nhánh. Thân ảnh kia đường nét cùng Huyết Sắc Vi giống nhau như đúc, chỉ là không có rõ ràng ngũ quan. Chính là Trấn Thế La Sát đưa cho nàng bạn sinh quỷ linh, sau đó nàng trực tiếp cùng quỷ linh đồng thời xuất thủ, không ngừng đi công kích hai nữ tử phía sau. Cái này làm cho cái kia hai nữ tử chỉ có thể không ngừng đi ngăn cản Huyết Sắc Vi thế tiến công. Mà Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người lúc này nhất thời có xuất thủ chỗ trống. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất thần thông. Thần thông Thiên Hỏa Lưu Tinh. Câu cửa ra, Cố Lưu Vân nơi mi tâm hỏa diễm tiêu chí thiểm thước. Sau một khắc, một đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ phóng lên cao, hóa thành một đoàn hỏa vân. Trong đó ba viên cự đại lưu tinh như ẩn như hiện. Phá, theo, Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng, ba viên lưu tinh lần lượt hạ lạc, đụng vào cô gái áo lam sau lưng pho tượng mặt trên. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ sau đó, pho tượng kia vị trí, bụi mù tràn ngập, đợi yên vụ tan hết sau đó, đứng ở tại chỗ, chỉ bất quá pho tượng kia bên trên, chỉ là xuất hiện một đạo không tính là quá lớn vết rạn. Cố Lưu Vân thấy thế biểu tình ngưng trọng, hắn một kích toàn lực, dĩ nhiên không có phá hủy trước mắt pho tượng kia, chỉ là để cho hắn xuất hiện một vết nứt. Pho tượng kia trình độ chắc chắn có chút ra bình dự liệu của hắn. Tại hắn bên cạnh, Mộ Dung Thiên Tuyết tình huống cũng không kém. Nàng trực tiếp sử dụng cửu tiết lạc lôi kiếm, đối với cô gái áo vàng pho tượng một kích toàn lực. Thế nhưng pho tượng lại lù lù bất động, xuất hiện vết rạn thậm chí so với Cố Lưu Vân còn muốn nhỏ. Xem ra muốn triệt để phá hủy pho tượng, nhất thời nửa khắc rất khó làm xong rồi. Nhưng cùng lúc đó, một vàng một lam hai nữ tử cũng là nổi giận. Các nàng lúc này sắc mặt đều không tốt xem. Rõ ràng cũng là thu đến pho tượng hư hại ảnh hưởng. Ghê tởm, các ngươi thực sự là không biết sống chết. Tỷ tỷ, xem ra chúng ta không cần phải. Lưu Mao, hai nàng liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên đứng sóng vai. Trên người dĩ nhiên xông ra so trước đó cường thịnh gấp mấy lần khí thế. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân ba người đều là hít một hơi lãnh khí. Đối phó dĩ nhiên lúc này mới chỉ có thi triển ra toàn lực. Một trận khó đánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.